Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 338. Hầu gái tự nguyện. Bất chi bất giác đi tới tháng 6. Tháng 6 trừ lễ hội văn hóa còn có kiểm tra. Kiểm tra sau chính là nghỉ hè. Nghỉ hè còn có du học, lễ hội văn hóa. Isuka Shido không có bao nhiêu hứng thú, nhưng vì có thể cùng tinh linh tới cùng đi, vẫn là nghiêm túc hỗ trợ lớp học hoạt động, cho nên hôm nay cùng tất cả đồng học cùng nhau lưu lại, không thể lập tức cùng Yamai các nàng hẹn hò. Lớp học chúng ta chính là mét cà phê, xem xét đến lớp học chúng ta không lớn, khách nhân sẽ không quá nhiều, 6 cái hầu gái tả hữu là đủ rồi, phân 2 chiếc có thể nghỉ ngơi. Tổng cộng yêu cầu 12 cái hầu gái. Có bạn học xung phong nhận việc trở thành hầu gái sao? Ủy viên lớp học ở trên bục giảng hô lớn. Mặc dù đã xác định tất cả mọi người không ngại mặc trang phục hầu gái, nhưng số người có hạn. Nàng hy vọng có thể chọn lựa nhất thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Ta đến đây đi. Miura Yumiko thứ nhất nhấc tay nói. Miura đồng học. Ủy viên lớp học đem tên của Miura Yumiko viết ở trên bảng đen. Miura Yumiko len lén nhìn về phía Isuka Shido. Liền nhìn thấy Isuka Shido hướng về phía nàng gật đầu một cái. Dường như đồng ý cách làm của nàng. Kết hợp trước Isuka Shido thích trang phục hầu gái sự tình. Nói cách khác, Isuka Shido muốn nhìn nàng mặc trang phục hầu gái. Miura Yumiko có chút đỏ mặt ảo tưởng. Chính mình một thân hầu gái đáng yêu trang. Đi tới trước mặt Isuka Shido. Đem hắn mê thần hồn điên đảo. Ta cũng muốn thử một chút. Nhưng là Nakano Nino đứng lên. Nàng nhẹ thở ra một hơi. Nàng cũng không biết tại sao mình muốn tham gia. Là muốn đem Miura Yumiko làm hạ thấp đi sao? Nakano Nino cũng rất bất đắc dĩ. Chính mình hai vị em gái thích Isuka Shido. Hơn nữa đã là thích đến không thể tự thoát ra được trình độ rồi. Chỉ sợ biết Isuka Shido đã có rất nhiều bạn gái. Chỉ sợ đã bị trực tiếp cự tuyệt. Các nàng vẫn là quyết một lòng thích hắn. Nakano Nino cũng không có cách nào phê bình các nàng. Bởi vì vì yêu thích không là một loại tội. Miku cùng Yosuba cũng chỉ là ôm tâm ý nhưng không có làm ra cái gì chuyện không nên làm. Hơn nữa Nakano Nino không cách nào phủ nhận là chính nàng đối với Isuka Shido cũng có nhất định hảo cảm. Cho nên, tại nhận ra được Miura Yumiko dường như thích Isuka Shido về sau, Nakano Nino không nhịn được có so đấu tâm lý. Miura Yumiko muốn dùng trang phục hầu gái mê đảo Isuka Shido. Vậy nàng Nakano Nino cũng xuyên. Nhìn Isuka Shido càng thích ai? Hai người mùi thuốc súng rất nồng, nhưng người ngửi được không nhiều. Furuhashi Fumio là phát hiện trước nhất. Tu la chàng kỳ quái này. Nakano Nino cùng Miura Yumiko đều từng theo nàng tiến hành yêu đương trò chuyện với nhau. Hai người này đều thích Isuka Shido. Đây là sự thật như sắt thép. Nhưng Furuhashi Fumio không nghĩ tới. Hai người đến bây giờ còn không hề từ bỏ. Isuka Shido có bạn gái. Đã là cả lớp đều biết sự thật. Có rất nhiều bạn gái. Cũng không tính là bí mật gì. Bình thường tới nói. Dù thế nào thích. Đều hẳn là buông tha. Nhưng nhìn biểu tình hai người. Rất rõ ràng vẫn tồn tại cạnh tranh ý tưởng. Cái này khiến Furuhashi Fumio quả thực không hiểu rõ. Bất quá cũng không thể mặc cho các nàng như vậy. Nhất định phải ngăn cản. Mà ngăn cản phương pháp chỉ có một cái. Đó chính là cùng với các nàng cùng nhau trở thành hầu gái. Sau đó lại tìm cơ hội cùng với các nàng tiến hành yêu đương trò chuyện với nhau. Ta cũng muốn thử một chút. Furuhashi Fumio có chút đỏ mặt nói. Quá tốt rồi. Ủy viên lớp học vỗ tay một cái. Mấy vị muốn làm hầu gái đều là nhất đẳng mỹ nữ. Không có ai sẽ phản đối. Trên thực tế. Lớp này lên liền không có không nữ sinh, nhưng có một ít tương đối bình thường. Cùng đám này mỹ thiếu nữ ở chung một chỗ cũng sẽ bị làm hạ thấp đi. Không có cách nào, nhìn có được hay không đều là tương đối. Nếu như có thể mà nói,